Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, nghĩ không ra ta ẩn núp sâu như vậy. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Diệp Vô Đạo ở phòng họp chẳng có mục đích, bốn phía đi đi nhìn xem. Giống như một cái thám tử lại hình như đi lang thang người. Cuối cùng tùy ý chọn một cái ghế ngồi xuống. Nói, nơi này không có cái gì nghe trộm trang bị. Hơn nữa phong bế tính tốt. Thanh âm truyền không ra ngoài. Rất thích hợp thẳng thắn. Ta cảm thấy chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện. Nói chuyện gì? Lâm Bắc Phàm ở hắn đối mặt ngồi xuống. Nói ngươi sự tình, còn có ta sự tình. Diệp Vô Đạo nói ra, để tỏ lòng thành ý. Ta trước nói ta sự tình, chính như các ngươi đoán như thế. Ta nguyên lai là bộ đội, về sau bởi vì phạm chút chuyện xuất ngũ. Xuất ngũ về sau liền đi tới tòa này thành thị. Bởi vì ta chiến hữu muội muội ngay ở chỗ này. Ta vị kia chiến hữu đã từng bởi vì cứu ta mà hy sinh. Trước khi chết không yên lòng muội muội của hắn, bởi vì muội muội của hắn khi còn bé bị bệnh bại liệt trẻ em, dẫn đến bàn chân không thể hành tẩu. Ta đáp ứng hắn, thế là tới cái này thành thị, nghiêng ta tất cả, dùng hết tất cả biện pháp muốn cứu tốt nàng, để cho nàng một lần nữa đứng lên bình thường sinh hoạt. Nhưng là bây giờ chữa bệnh trình độ, Diệp Vô Đạo lắc đầu, cười khổ nói, ta không nói ngươi cũng biết, chỉ có thể làm dịu chứng bệnh, căn bản không có cách nào chữa cho tốt, coi như ta nắm quan hệ, tìm đến quốc tế đứng đầu chữa bệnh cơ cấu, cũng không có quá tốt biện pháp, thế nhưng là liền ở ta tuyệt vọng thời điểm, ta lại gặp ngươi, Diệp Vô Đạo ngồi ngay ngắn nói. Kỳ thực cũng là may mắn, lúc ấy ta uống rượu say, đang nằm ở trong vườn hoa nghỉ ngơi, lại nghe được ngươi và một cái lão đầu tử đối thoại. Ở cuối cùng sắp cáo biệt thời điểm, ngươi nhắc nhở lão đầu kia dạ dày có vấn đề, nếu như là người khác liền sẽ xem như một câu nói đùa. Thế nhưng là ta thiên sinh trực giác cũng rất linh mẫn. Ta cảm giác ngươi nói lời nói là thật. Một cái thoạt nhìn bình thường sinh viên, cư nhiên có thể chỉ bằng vào mắt thường liền thấy một người chứng bệnh. Cái này thật không đơn giản, cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta liền bắt đầu lưu ý ngươi. Ân, Lâm Bắc Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến, Diệp Vô Đạo nói tiếp đi. Lần thứ hai gặp gỡ, kỳ thực cũng là một cái ngẫu nhiên. Ta nhìn thấy ngươi bị một đám mặc taekwondo phục học sinh khi dễ. Lúc đầu dự định xuất thủ, kết quả nhìn thấy trước mắt lại vượt quá ta dự kiến. Thoạt nhìn gầy yếu bất lực nho nhã lịch sự ngươi, cư nhiên một quyền liền đánh ngã một cái học sinh. Thân thủ so lính đặc chủng còn lợi hại hơn. Bắt đầu từ lúc đó, ta đối với ngươi lưu tâm. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Sau đó, ta theo tung tích lão đầu tử kia, thông qua thủ đoạn đặc thù thấy được hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Quả nhiên như ngươi nói, lão đầu kia dạ dày thật xảy ra vấn đề. Cái này làm cho ta rất sửng sốt, bởi vì dựa vào hiện đại chữa bệnh thiết bị đều không có hoàn toàn kiểm trắc ra được. Liền xem như y sinh nếu như không phải phương diện kia chuyên gia cũng nhìn không ra. Thế nhưng là ngươi, lúc trước chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, lại lập tức phát hiện chứng bệnh. Dạng này ta đối với ngươi phi thường tò mò. Sau đó, lão đầu kia bởi vì bệnh tình xấu đi được đưa vào bệnh viện. Thế nhưng là kết quả kiểm tra lại ra ngoài ý định. Trong cơ thể hắn nham biến lại chiếm được ức chế. Tình huống đại đại cải thiện. Tình huống như vậy phi thường hiếm thấy. Cơ hồ có thể được xưng là kỳ tích. Ở trong quá trình này, lão đầu kia duy nhất tiếp xúc chính là ngươi. Ta không biết rõ ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng là từ từng cái biểu hiện đến xem, chỉ có ngươi cái này người đặc biệt nhất có thể làm được điểm này. Diệp Vô Đạo ngã xuống phía sau, thoải mái ngửa đầu, nói tiếp, nhưng chân chính để cho ta đặt xuống quyết tâm tới tìm ngươi. Lại là ngày hôm qua một trận kia bắn nhau. cái kia nữ cảnh bị thương, bị ngươi cứu giúp, nàng bẹn đùi là bị bình thường hình hào MA7. 62 x 39 đầu viên đạn đánh trúng. Không có thương tổn xương cốt, nhưng là như vậy tổn thương nếu như là người bình thường chí ít cũng cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục. Đây là tốc độ nhanh nhất, nhưng là ta xem qua nàng kiểm tra báo cáo, còn tận mắt đi xem qua nàng vết thương, lại phát hiện nàng vết thương khôi phục phi thường tốt, hiện tại liền đã cầm máu, vết thương đã bắt đầu khép lại, không cần một tuần lễ khả năng đều đã có thể xuống đất hành tẩu. 2 tuần lễ liền có thể xuất viện, bằng vào ta nhiều năm từ chiến trường phía trên sống sót kinh nghiệm. Loại chuyện này phát sinh ở người bình thường trên thân căn bản không có khả năng. Nếu là không có thể chất đặc biệt, không khả năng làm đến. Diệp Vô Đạo ánh mắt sáng quắc nói, tất cả nguyên nhân chỉ có thể là ngươi. Bởi vì, lúc trước nữ cảnh sát bị thương thời điểm, là ngươi đưa thân mà ra cứu trợ nàng. Là ngươi cho nàng lấy ra viên đạn hơn nữa xử lý vết thương. Vết thương không làm giả được. Hắn tốc độ khôi phục cũng không làm giả được. Tất cả đều thuyết minh. Người có được không người biết đến không có gì sánh kịp cường đại y thuật. Y thuật của ngươi, so ta đã thấy rất nhiều y sinh đều muốn lợi hại. Đều muốn thần kỳ. Điểm này, ta nói không sai chứ. Hắn tâm lý bỗng nhiên có một ít khẩn trương. Dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, đối mặt cửu tử nhất sinh cục diện, hắn đều có thể lạnh nhạt ứng đối, chưa từng có khẩn trương, nhưng là, đối mặt với cái này liên quan đến nữ hài kia sinh mệnh, hắn lại đột nhiên trở nên khẩn trương, thông qua dấu vết để lại đều bị ngươi phát hiện, không hổ là binh vương cấp nhân vật, nhân tài như vậy, hắn làm sao sẽ buông tha? Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu lắc lư đại pháp, sâu kín thở dài, nói: nghĩ không ra ta ẩn tàng lâu như vậy, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Không sai, ta xác thực có được không người biết đến chăm sóc người bị thương y thuật. Bởi vì ta là quỷ môn truyền nhân. Quỷ môn truyền nhân, binh vương có chút mộng bức. Lâm Bắc Phàm lại thở dài, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy hồi ức. Quỷ môn là một cái không người biết đến cổ lão y phái. Truyền thừa quỷ cốc tử, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Thất kính, nguyên lai là quỷ cốc tử truyền nhân. Diệp Vô Đạo kính nể nói, quỷ môn là cái quái gì? Hắn chưa nghe nói qua, nhưng là quỷ cốc tử vẫn là rất nổi danh. Là một cái kinh thao vĩ lược không gì không biết siêu cấp tồn tại. Dạng người này rất thần kỳ, trí tuệ như biển, không chỗ nào không tinh. Làm ra rất nhiều môn phái, có đạo gia, có binh gia, có pháp gia, tựa hồ lại làm ra cái y gia cũng không phải là không được. Người không biết quỷ môn chẳng có gì lạ, bởi vì cùng với những cái khác khai chi tán diệp y học môn phái so sánh, chúng ta quỷ môn từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền, cho nên mới không bị người khác biết. Đó là bởi vì chúng ta quỷ môn y thuật quá khó học. Không phải có được đại nghị lực, đại trí tuệ, đại kiên định người không thể học. Truyền nhân phi thường khó tìm. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói, mà ta liền là thế hệ này duy nhất quỷ môn truyền nhân. Thì ra là thế. Diệp Vô Đạo bừng tỉnh đại ngộ, cũng không biết hắn đến cùng giật mình ở nơi nào. Chỉ nghe thấy hắn thân thiện mà hỏi, như vậy các ngươi cái này quỷ môn y thuật, cùng với những cái khác y thuật so sánh, thế nào, ai càng lợi hại? Lâm Bắc Phàm phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn, tức giận nói, không muốn cầm mặt khác y thuật cùng ta so sánh, bởi vì bọn hắn căn bản không xứng. Biết rõ vì sao ta môn phái gọi quỷ môn sao? Ta nói cho ngươi a. Mặc kệ ngươi bị cái gì tổn thương, bị bệnh gì, miễn là ngươi còn lại một hơi, ta đều có biện pháp đem ngươi từ trong quỷ môn quan kéo ra ngoài. Diệp Vô Đạo hít vào một hơi, con mắt mở tròn lại lớn, lợi hại như vậy. chỉ nhiều không ít. Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo ngẩng đầu, một bộ ta là quỷ môn truyền nhân ta kiêu ngạo bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.